Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 121, kiếm khách lãnh khốc vô tình, 17. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Nguyên beta, Chiêu Nguyên lạc yên vuốt cằm. Tự hỏi về khả năng phát sinh của sự việc. Nghĩ mãi không thông, liền trực tiếp hỏi, 2 tỷ làm sao vậy? Nghe được tiếng nàng hỏi. Tiết Nguyễn Nguyễn tự hồ do dự một chút. Lạc Yên thấy ánh mắt nàng lơ đãng liếc sang Nam Cung Giao. Liền biết nàng đang cố kỵ cái gì. Lạc Yên cong cong mắt, mở miệng nói, sư tỷ, tỷ yên tâm đi, A Giao không phải loại người lắm mồm. Ý tứ là Tiết Nguyễn Nguyễn có thể nói ra. Nhưng mà tới lúc này, Lạc Yên mới nhớ ra mình chưa giới thiệu hai người kia với nhau. Liền bổ sung, đúng rồi, sư tỷ, vị này chính là bằng hữu mà muội mới kết bạn, Nam Cung Giao, nói xong liền chuyển hướng sang Nam Cung Giao, tiếp tục giới thiệu, A Giao, vị này là nhị sư tỷ của ta, Tiết Nguyễn Nguyễn, hai cô nương liếc nhau, lại chỉ hơi gật gật đầu, nhìn có vẻ không được thân thiện cho lắm, đại khái là hai người này có lẽ không thích thân cận với người xa lạ đi. Sau khi biết chắc rằng Nam Cung Giao sẽ không lộ chuyện ra ngoài, Tiết Nguyễn Nguyễn liền phun một tràng chuyện về đối thủ một mất một còn của nàng Phó Thanh Ti. Muội không biết đâu, nha đầu thúi Phó Thanh Ti kia như bị điên vậy. Nàng ta vì một gã nam nhân mà làm bại lộ bản thân. Ta vì muốn giúp nàng ta mà bị mấy con hàng kia đuổi giết. Ánh mắt Lạc Yên hơi lóe lên. Cốt truyện đã bắt đầu rồi sao? Phó Thanh Ti động tâm với Bách Lý Ngọc Nhân, tỷ muội nhà Mộ Dung chắc cũng nên nhận mặt nhau rồi nhỉ? Lạc Yên nghiêng đầu hỏi, lần cuối tỷ thấy đại sư tỷ là khi nào? Tiết Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút rồi đưa ra một mốc thời gian. 3 ngày trước đi, bọn tỷ nhận lệnh từ chỗ sư tôn xong liền tách ra hành động. Nhưng mà muội biết đấy, chuyện này vẫn đang ngầm phát triển, mãi đến 7 ngày trước. Ta tìm hiểu 100 nơi mới được một tin. Sau khi biết được tin, ta liền lập tức chạy đến Nguyễn Thành. Vừa hay gặp được Phó Thanh Ti ở đó. Nàng cũng chạy đến vì nghe được tin. Tiết Nguyễn Nguyễn và Phó Thanh Ti đều biết được Bách Lý Ngọc Nhân rơi xuống từ chỗ của Bách Hiểu Sinh. Hai người các nàng cùng nhau chạy tới Nguyễn Thành. Vì muốn tiếp cận Bách Lý Ngọc Nhân rồi moi tin tức về Cẩm Tú núi sông đồ từ chỗ hắn. Phó Thanh Ti đề nghị giả trang thành nữ tử không nơi nương tựa để dụ Bách Lý Ngọc Nhân dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Cẩm Tú núi sông đồ là mục tiêu chung của hai người. Tiết Nguyễn Nguyễn tuy rằng không ưa gì Phó Thanh Ti, nhưng là nàng vẫn là biết chừng mực. Hai người các nàng hợp tác, vì thế, tuồng kịch nữ tử nhu nhược bị người xấu lừa bán đến Thanh Lâu chính thức được mở màn. Sắm vai nhu nhược nữ tử đương nhiên là người đưa ra đề nghị Phó Thanh Ti. Mà người xấu hiển nhiên là người còn lại Tiết Nguyễn Nguyễn. Bách Lý Ngọc Nhân luôn luôn thương hoa tiếc ngọc, thấy được mỹ nhân gặp nạn. Hắn liền mua Phó Thanh Ti từ chỗ người xấu Tiết Nguyên Nguyên. Kế hoạch bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn. Muội không biết đâu, lời giang hồ đồn kia căn bản không phải sự thật. Trong tay Bách Lý Ngọc Nhân không hề có Cẩm Tú núi sông đồ. Nha đầu thúi Phó Thanh Ti kia nói có lẽ Bách Lý Ngọc Nhân giả vờ. Cho nên muốn tiếp tục thử sau đó lại xác nhận được một phần tin tức. Chính là lúc này, Bách Lý Ngọc Nhân lại cứu một cô nương từ bên ngoài về. Thời điểm Tiết Nguyễn Nguyễn nói tới đây, Lạc Yên đã có thể đoán được cô nương là ai rồi. Quả nhiên, Tiết Nguyễn Nguyễn liền tiếp tục nói, muội biết không, dưới bầu trời rộng lớn như thế này mà lại có việc trùng hợp như vậy. Cô nương mà Bách Lý Ngọc Nhân cứu trở về lại là muội muội của nha đầu thúi Phó Thanh Ti kia. Tên là gì nhỉ? À, Mộ Thành Tuyết, nghe nói là đồ đệ của tiên y Mộ Liên gia. Tiết Nguyễn Nguyễn dùng giọng điệu vô cùng phong phú. Miêu tả cho các nàng tình hình hai nữ tranh một nam của hai tỷ muội Phó Thanh Ti cùng Mộ Thanh Tuyết. Thật ra Lạc Yên chẳng có cảm giác gì, nhưng Nam Cung Giao lại kinh ngạc tới mức mắt chữ A miệng chữ O, cách chương.